Lưới tình, chương 13, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Vương Thanh bị chính những từ mình đánh ra làm cho kinh hách. Thấy Hạ Bảo cục cưng không nói gì, hắn vội vã tìm một lối thoát. Khái, ta nói chơi thôi, hắn vờ thoải mái nói. Kiến Vũ lúc này tâm tình không nói lên lời, rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng lại cảm giác mất mát mơ hồ. Ha ha, ta biết mà, ngươi ngay cả ta ở đâu cũng không biết, thế nào tới gặp ta à, hắn không nhớ mình đã từng nói qua ở đâu. Vương Thanh trong lòng thầm nghĩ muốn biết ngươi ở đâu cũng thật dễ dàng. Chỉ cần bảo Thẩm Quân điều tra một chút là tốt rồi. Tiếp theo đi hạ phó bản, Kiến Vũ đánh trống lảng sang chuyện khác, Vương Thanh không yên lòng ân một tiếng. Ngày thứ hai là cuối tuần, Kiến Vũ ôm Hạ Bảo cho Tuấn Kiệt chăm sóc, muốn đi ra ngoài một mình. Hải Tử hiện tại bắt đầu học nói. Hắn muốn mua một ít đĩa phim hoạt hình và nhạc thiếu nhi cho Hạ Bảo học nghe. Hắn hôn gió Hạ Bảo nửa ngày, nhưng Hạ Bảo vẫn không có phản ứng. Hắn dậy thật lâu, trước đó hắn thấy tiểu thỏ đáng yêu này cứ líu lo trong miệng. Người xác định hắn hiểu. Tuấn Kiệt nhìn tiểu tử trong lòng mình hỏi. Ta đã thấy hắn líu lo suốt, dậy mãi nhưng không có đáp lại ta. Khái, thất bại à, Hạ Bảo nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Chỉ vươn cánh tay béo béo đợi Kiến Vũ ôm. Kiến Vũ không ôm hắn. Hắn hanh hai tiếng rồi nhìn Kiến Vũ. Kiến Vũ nhìn Hải Tử một chút rồi rời đi. Tuấn Kiệt đem con nuôi đặt trên sofa. Nhìn thấy hắn ngồi được thật thần kỳ. Lúc trước còn nhỏ như vậy. Sau một thời gian, cư nhiên thay đổi nhiều như vậy. Hắn cùng Hạ Bảo chơi đùa. Giơ tay vỗ vỗ, đương nhiên, đều là Hạ Bảo vươn tay bắt lấy tay hắn nhìn ngây ngô. Sau đó Hạ Bảo phát hiện trò này không thú vị. Liền quay đầu không thèm để ý hắn. Thẩm Lương vừa nhìn, có chút chê cười vợ. Ha ha ha, ta đã nói trò này rất nhàm chán. Hắn không thèm để ý ngươi nữa kìa. Tuấn Kiệt trợn trắng, nếu không ngươi tới thử xem a. Thẩm Lương lên sân khấu. Nhìn xem, dứt lời hắn ôm Hạ Bảo lên cao. Hạ Bảo cười khanh khách, hưởng thụ cảm giác bay bay trên cao. Thẩm Lương hả hê, hắn ở trước mặt lão bà khoe khoang. Hạ Bảo người run run, nước tiểu phun lên cổ hắn. Tuấn Kiệt cười không ngừng được, ngã trên giường thiếu chút không dậy được. Thẩm Lương ôm con nuôi đang cười khanh khách không nói gì. Đây là hắn tự rước lấy a, không có việc gì. Nước tiểu đồng tử, đại, bổ, pa. Tuấn Kiệt lấy khăn lau nước tiểu. Thẩm Lương đem Hải Tử giao cho hắn. Sau đó chạy như bay vào nhà tắm. Phốc, Hảo Bảo bối nhi, làm tốt lắm. Tuấn Kiệt sờ sờ khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Hạ Bảo. Vui, con nuôi thật biết cách trả thù cho ta. Đến buổi trưa Kiến Vũ trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ. Ngày hôm nay đến chỗ ta ăn đi. Hắn nhìn vào túi đồ lớn. Thẩm Lương cùng Tuấn Kiệt hoan hô một tiếng. Hạ Bảo cũng vui vẻ. Giơ giơ tay nhỏ muốn Kiến Vũ ôm. Hắn cởi áo ôm Hải Tử vào lòng. Bên ngoài lạnh lẽo, mặt ngoài áo khoác cũng lạnh nữa. Tuấn Kiệt lau nước tiểu cho Hạ Bảo trách mắng. Ngươi tiểu vô lương tâm. Vừa nhìn thấy mama liền quên ta. Hắn vì lấy lòng tiểu vô lại này. Những chuyện ấu trĩ nhất cũng làm. Cứ nhiên vừa thấy mama liền quên luôn. Kiến Vũ nghe thấy không đúng. Liền nói. Hắc hắc. Hai ngươi không được dạy loạn hắn. Phải để hắn gọi ta ba ba. Thế nào lại thành mama? Thẩm Lương xấu xa nói. Rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày. Cầm túi đồ đi phía sau. Kiến Vũ liền hỏi. Cái gì rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày? Thẩm Lương, ta phát hiện nhãn thần của con nuôi ta đặc biệt tốt. Tuấn Kiệt, hay hay, ba ba cùng mama phải được phân chia rõ ràng. Thẩm Lương, mỗi ngày ôm hắn chơi đùa, giúp hắn ngủ, cho hắn ăn, hắn có thể không gọi ngươi mama. Tuấn Kiệt, Kiến Vũ, khí chất của ngươi ôn nhu, thực sự phi thường làm cho muốn gọi ngươi mama. Kiến Vũ, đầu, đau đầu. Hỉ Hạ ăn xong cho ăn bữa trưa. Cặp đôi kia giúp dọn dẹp rồi trở về. Bọn họ tới ôm Hạ Bảo. Rồi hôn gió một cái. Hạ Bảo vừa nhìn. Cánh tay mập mạp đặt lên miệng. Cười tủm tỉm rồi buông tay. Coi như xong xuôi.